Hắc ám Tây Du hồi thứ 81, Thiên đạo cuồng nộ. Theo Tôn Ngộ Không bạo phá thần lực, hậu quả trực tiếp chính là bốn khối ngũ thải thần thạch trên người, đồng thời khởi phát bốn loại sắc màu hào quang ngút trời mà lên. Đồng thời, từ chỗ mi tâm của Tôn Ngộ Không, bốn khối ngũ thải thần thạch hư ảnh bỗng dưng dâng lên, phiêu phủ xoay tròn ở trong đầu Tôn Ngộ Không, dẫn đến một cơn đau đớn kịch liệt. Chỉ có điều, bốn tảng đá này cũng không phải đồng đều, cân bằng ở bốn phương vị, mà chính là phân biệt tọa lạc trong một trận hình ngũ mang tinh, nằm ở bốn góc và chỉ còn trống ở một góc cuối cùng. Các người đều phải chết, tất cả đều phải chết. Tê tâm liệt phế đau thấu tim gan, trong tiếng gầm rống tức giận, đến thiền địa cũng phải thất sắc. Trên đỉnh đầu, bốn khối hư ảnh thần thạch bỗng nhiên bắt đầu dị động. Theo đó, bốn viên đá lần nữa bắt đầu chấn động rất mạnh, phảng phất giống như là đang triệu hoán lấy cái gì. Bỗng nhiên, từ chỗ sâu nhất trong tảng mộc xâm lâm bay vụt mà đến một đạo hào quang màu bích lục. Quang mang này phóng ra từ ngay nơi mà hai vị tổ vu Cú Ma và Huyền Minh đang đứng, tức khắc đem hai người họ tách ra, văng xa mỗi người một nơi. Tại sao hai tên tổ vu này lại xuất hiện ở ngay vị trí mà mộc hệ thần thạch vừa vọt lên? Chẳng lẽ Thông Thiên lão đạo cũng đang toàn kế muốn đoạt lấy viên thần thạch cuối cùng này? Quả đúng là hắn đang e sợ Tôn Ngộ Không dung hợp được lực lượng của năm khối thần thạch. Lúc đầu bộ dáng Thông Thiên giáo chủ còn đang an nhàn, dường như đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Thời khắc khi hắn nhìn thấy đạo hào quang màu bích lục kia lại còn kéo theo đằng sau Huyền Minh cùng với Cú Mang, hiển nhiên đã đoán được ánh sáng vừa rồi vọt lên là cái gì. Sau một khắc, trên mặt Thông Thiên giáo chủ vậy mà lộ ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Hậu nghệ trúc dung hình thiên nhanh nhanh thu phục hắn, đáng chết, hắn đã có thể kêu gọi ngũ thải thần thạch, thật đáng hận. Trong cơn tức giận hồn hển gào thét, khi thoáng trông thấy mộc hệ thần thạch về sau, Thông Thiên giáo chủ đã không còn giữ được bộ dáng thong dong đắc ý như vừa rồi nữa. Thế nhưng để Thông Thiên giáo chủ càng thêm hoảng sợ chính là, bất luận là xạ nhật thần tiễn của hậu nghệ hay là kiển thích thần phủ của hình thiên, toàn bộ đều không thể vượt qua bốn đạo quang mang đang bao quanh Tôn Ngộ Không mà tạo thành dù là một chút xíu thương tổn nào. Bất lực, Thông Thiên giáo chủ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy ánh hào quang bích lục kia lóe lên một cái rồi biến mất, tan vào trong đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không, lấp vào khoảng trống cuối cùng trong ngũ mang tinh trận. Từ đó, bốn khối thần thạch hư ảnh, một khối thần thạch thực thể, năm khối ngũ thải thần thạch rốt cục tề tụ. Khi mộc hệ thần thạch vừa quy vị trong nháy mắt trên thân Tôn Ngộ Không, một cỗ ngũ thải quang mang lần nữa bạo phát, mà lại năm loại màu sắc quang hoa vậy mà phóng thẳng ngút trời, sau cùng thậm chí cùng với bầu trời như hòa làm một thể. Năm đó cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn, nữ hoa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên, bởi vậy về sau ngũ thải thần thạch thì tan vào bên trong thiên đạo. Có thể nói ngũ thải thần thạch cũng là thể hiện uy năng cùng lực lượng của thiên đạo, cho nên thời khắc khi năm khối ngũ thải thần thạch lần nữa tề tụ, thiên đạo liền có cảm ứng, cứ như vậy tiếp nhận ngũ sắc quang hoa kia vọt tới. Mà Tôn Ngộ Không bản thể của ngũ sắc quang hoa trong thời khắc này càng là đang tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ. Bên dưới, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà thật sự dung hợp năm khối thần thạch, thậm chí càng là dẫn phát thiên đạo cảm ứng về sau, đã không còn giữ được bình tĩnh, vô cùng hoảng sợ, trực tiếp chỉ huy thập nhị đầu tổ vu bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngay khi ngũ sắc quang hoa của Tôn Ngộ Không liên thông thiên đạo, côn bằng cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đại chiến ở thiên ngoại thiên cũng đồng thời cảm ứng được, hai người tức khắc dừng tay, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bản cổ giới. Bởi vì loại cảm giác này để bọn hắn đồng thời nhớ tới một sự kiện. Từ xưa tu chân giả đều lấy sự kiện chứng được đại đạo làm mục tiêu cả đời để phấn đấu, chứng được đại đạo mới có thể lập địa thành thánh. Tuy nhiên lại không có nhiều người biết thánh nhân vẫn chưa phải là điểm cuối mà vẹn vẹn chỉ là cái khởi đầu. Bởi vì chỉ có thánh nhân mới có tư cách cùng thiên đạo câu thông, từ đó tu luyện đạt đến thời khắc được thiên đạo tẩy lễ, sau đó đột phá thánh nhân đạt tới một tầng cảnh giới khác, chính là đại đạo thánh nhân. Nếu như nói thánh nhân là chứng được đại đạo, đạt được thiên đạo tán thành, vậy thì đại đạo thánh nhân cũng là nắm giữ thiên đạo, nói cách khác chính mình cũng là đạo. Cảnh giới này đã có thể nói là cùng thiên đạo đồng tề, mà biết rõ trong đó người nổi bật càng là siêu việt thiên đạo. Nhưng để đạt được thiên đạo tẩy lễ ra sao thì phải nói là muôn vàn khó khăn. Từ khi bản cổ khai thiên tích địa đến nay, thánh nhân chứng đạo vô số, nhưng có tư cách đạt được thiên đạo tẩy lễ cũng chỉ có khoảng hơn 10 vị. Mười mấy người này tuy rằng đạt được thiên đạo tẩy lễ, nhưng lại không một người nào có thể đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân. Toàn bộ tại một bước cuối cùng đã thất bại, từ đó trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân. Côn Bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Nhân Hoàng Phục Hy, Nữ Hoa Sivu, Hoàng Đế, Thần Nông, Phổ Hiền Vương Như Lai đều là đạt được thiên đạo tẩy lễ, lại không thể tấn thăng, chỉ đến nửa bước đại đạo thánh nhân. Trong đó, Phổ Hiền Vương Như Lai chính là sư phụ của Đại Nhật Như Lai, là người thứ nhất thành Phật, vô sắc giới thiên nhân, đắc Phật tại vô lượng đại kiếp trước đó. Mà bây giờ, toàn bộ bản cổ giới nửa bước đại đạo thánh nhân cường giả, chỉ còn lại có hai người, là Côn Bằng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên, đối với một kẻ thứ ba là Tôn Ngộ Không đang tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, hai người trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cân nhắc mọi chuyện, cuộc giao chiến trước mắt này ngược lại đã không còn trọng yếu nữa. Cùng lúc đó, Hằng Nga đang đối chiến cùng với Trúc Long trên cửu trùng thiên, cũng cảm giác được thiên đạo dị thường. Thân là thiên đạo hóa thân, Hằng Nga đối với thời điểm thiên đạo biến hóa lại vô cùng mẫn cảm. Nhìn qua Trúc Long phía trước bị chính mình đánh đến trọng thương, Hằng Nga nhíu mày, trong nháy mắt thì hạ lạc. Mà Trúc Long cũng đồng dạng cảm giác được đã có sự biến, nhưng hắn lại không vội vàng lao xuống. Lúc này, chính mình bản thân bị trọng thương, ưu tiên hàng đầu vẫn là tranh thủ thời gian hồi phục thương thế. Không phải vậy, lúc sau đại chiến lại nổi lên, hắn tuyệt đối là kẻ phải bỏ mạng trước nhất. Ngay tại thời điểm, Thông Thiên Giáo Chủ chỉ huy 12 đầu tổ vu, bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn thành. Ngay tại thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thông Thiên. Ngay khi Côn Bằng vung tay lên, ngăn trở Hằng Nga một đòn đánh lén Tôn Ngộ Không, đang tiếp thụ thiền đạo tẩy lễ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát ra một thanh âm phẫn nộ. Sau đó, ngũ sắc quang hòa bỗng nhiên gián đoạn. Lập tức từ trên trời cao, thiên đạo bỗng nhiên truyền đến một loại cảm giác đang nổi giận. Rất kỳ quái, thiên đạo theo lý thuyết cần phải chỉ là một loại quy tắc, một loại trật tự. Thế nhưng giờ phút này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo kia dường như đang mang tâm tình tức giận, mà tự hồ tức giận là do bị lừa gạt. Thiên đạo giận dữ, thương sinh đều run sợ. Tất cả sinh linh ở bản cổ giới đều cảm giác được một đạo vô biên phẫn nộ này. Về sau, tất cả đều bị áp chế nằm rạp trên mặt đất, không dám có một tia dị động. Mạnh như Côn Bằng của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải quỳ một chân trên đất, cỗ uy áp này không thể chống lại. Sau đó, phía trên thượng thiên bỗng nhiên bắt đầu kéo đến mây đen dày đặc. Một đạo thiên uy truyền đến, đó là một loại chí cường hủy diệt ý chí. Hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Cảm nhận được hủy diệt ý chí kiên định của thiên đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Côn Bằng tất cả đều thất sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khởi khí lực toàn thân miễn cưỡng đứng lên, sau đó há miệng phun ra bà đóa thành vân, nhảy lên bảo tọa xếp bằng tụ khí, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thiên đạo thần lôi hủy diệt khủng bố, thậm chí để Nguyên Thủy Thiên Tôn còn quên mất đã bỏ lại Thông Thiên Giáo Chủ ở chiến trường còn chưa kịp trốn thoát. Trước tình thế nguy cấp, Côn Bằng cũng trong nháy mắt huyễn hóa ra bản thể, dùng thân thể khổng lồ che khuất cả bầu trời, giúp Côn Bằng nhất thời giảm đi được một chút áp lực. Lợi dụng thời cơ ít ỏi này, yêu sư hai tay thủ pháp quyết, một đạo khí lưu cuốn lên mặt đất, đến Hằng Nga cũng phải ngẩn người. Chưa kịp phản ứng, Côn Bằng đã cuốn lấy thi thể của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng với hỗn độn trùng cấp tốc thoát đi. Đồng thời từ giữa không trung lại gặp được Trúc Long cũng đang hóa rồng vùng vẫy, tiện thể kéo theo Trúc Cửu Âm cùng nhau đào thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi chết, thổ sơn hoàng sắc cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc chuông lớn màu xanh nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt, tại lối vào tàng mộc xâm lâm cũng chỉ còn lại có thập nhị đô thiên thần sát đại trận của Thông Thiên Giáo Chủ cùng ngồi xếp bằng trên đất và Tôn Ngộ Không. Đi qua ba nhịp hô hấp tiếp theo, bầu trời trên đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không, mây đen bắt đầu xoay tròn, dần dần hình thành một cái vòng hắc vân. Thêm một nhịp hô hấp nữa, tại vòng xoáy này không hề có một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên giáng hạ một đạo đèn nhánh lôi đình. Nếu như là lôi thần tổ vu, ý thức thanh tịnh, nhất định có thể nhận ra thứ vừa giáng xuống từ không trung chính là thiên đạo hủy diệt thần lôi. Chỉ khi ở giữa thiên địa có kẻ cực ác chi nhân mới có thể xuất hiện hủy diệt thần lôi. Đây chính là thứ mà thiên đạo dùng để mạt sát những kẻ có thể uy hiếp đến sự tồn tại của thiên đạo cùng với toàn bộ bản cổ giới mới có thể xuất hiện. Vậy mà hiện tại đạo hủy diệt thần lôi này thì hướng về phía Tôn Ngộ Không ầm ầm đánh xuống. Chưa kể hủy diệt thần lôi này mới vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất. Phải biết, chỉ cần thần lôi từ thượng thiên giáng xuống, bất luận là dùng để trừng phạt, khảo nghiệm hoặc là hủy diệt, tất cả lôi đình đều là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng lôi kích này dùng để hủy diệt Tôn Ngộ Không, đạo thứ nhất chính là thiên đạo hủy diệt thần lôi. Vậy đợt kế tiếp đâu, nó sẽ là cái gì? Ngay tại thời điểm Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi bao phủ, phía xa xa, Thông Thiên giáo chủ đã hoàn toàn si ngốc. Không chỉ là vì bị hù dọa, mà chính là hắn đã phát hiện thập nhị đầu ma thần vậy mà đã thoát khỏi sự khống chế của mình. Chính mình từng giết hại 120 vạn sinh linh, dùng máu tươi tế luyện thành công 12 cán đèn nhánh ma thần tiểu kỳ, vậy mà cũng mất đi cảm ứng. Ý vị này, thập nhị đầu tổ vu giờ đây đã không còn phải chịu sự khống chế của Thông Thiên nữa. Giáo chủ đã mất đi gần hết đạo hạnh, thậm chí trở thành một tên phế nhân. Đạo gia thánh nhân nếu như muốn chuyển nhập ma đạo, chỉ có cách dùng máu tươi của hàng vạn sinh linh tiến hành tẩy lễ, xóa đi thần cách lạc ấn của chính mình, từ đó triệt để rơi xuống làm ma. Cho nên, khi Thông Thiên giáo chủ phát hiện thập nhị đầu tổ vu mất đi khống chế về sau, cả người đã si ngốc. Mặc cho hắn đã loại trừ muôn vạn khả năng, cũng không cách nào nghĩ ra thập nhị đầu tổ vu tại sao lại thoát khỏi sự khống chế của mình. Dù sao Thông Thiên giáo chủ cũng là người đắc đạo thành thánh hàng vạn năm, rất nhanh liền chấn định lại. Dù cho tất cả đạo gia pháp thuật đều bị phế, dù cho không còn khống chế được thập nhị tổ vu, ngay cả là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vứt bỏ hắn lại, một mình chạy trốn. Thế nhưng hắn không muốn chết, dù sự tình có lâm vào tuyệt cảnh đến độ nào, Thông Thiên hắn đều không muốn phải hồn tiêu phách tán. Bởi vậy, ngay khi đạo hủy diệt thần lôi kia bổ trúng Tôn Ngộ Không, Thông Thiên giáo chủ chấn tĩnh, một mực ngồi xếp bằng, cố gắng hấp thu hủy diệt ý chí và thần lôi đang phát tán cùng với thiên đạo pháp tắc. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ cũng không biết Tôn Ngộ Không cùng với thiên đạo trước đó một khắc vẫn còn câu thông, thế nhưng chỉ sau một khắc lại hạ xuống hủy diệt thần lôi. Nhân cơ hội này, Thông Thiên liền cố gắng hấp thu lấy năng lượng hủy diệt đang phát tán, phản tứ chính mình trốn là trốn không thoát. Thông Thiên cũng rất thản nhiên dứt khoát liền ở tại chỗ tu luyện, mà lại bởi vì đã đọa lạc thành ma về sau, hấp thu hủy diệt ý chí này tựa hồ 10 phần thuận tiện. Còn Tôn Ngộ Không lại chẳng có được vận khí tốt đến như vậy, bởi vì hủy diệt thần lôi này là nhằm vào hắn. Phương viên lôi đỉnh đánh xuống to lớn đến 10 trượng, vậy mà thời điểm giáng xuống sát đỉnh đầu Tôn Ngộ Không lại chỉ còn nhỏ bằng cánh tay. Chỉ là ngoại hình có nhỏ bé đi đôi chút, nhưng uy lực ngược lại tăng cường thêm 3 phần. Mà bổ vào trên thân Tôn Ngộ Không về sau, càng là bày ra uy thế hủy diệt thật kinh khủng. Khi Tôn Ngộ Không hấp thu xong 4 khối ngũ thải thần thạch về sau, cường độ nhục thần đã vượt qua Phật gia tượng lục kim thân. Nếu như có thể lại thuận lợi dung hợp mộc hệ thần thạch, thì Tôn Ngộ Không sẽ mang thân ngũ hành hỗn độn thể. Thế nhưng, thời khắc mấu chốt, khối ngũ thải thần thạch cuối cùng này bỗng dưng cảm ứng cưỡng ép xông vào, dẫn đến đại thánh cũng không hấp thu được, mà chỉ là vận dụng lực lượng ở trong đó. Điều này đã dẫn đến nhục thân của Tôn Ngộ Không chưa thể đạt đến cực hạn. Nhưng dù là vậy, cũng là so với Phật gia kim thân vượt xa không chỉ một bậc. Nếu quả như thật muốn đem ra so sánh, trong tất cả các vị tổ vu kia, chỉ có thân thể cường đại nhất của Hình Thiên mới có thể đem ra so sánh cùng nhau. Phải biết, thập nhị đầu tổ vu tại thời kỳ thượng cổ là những nhân vật có thân thể cường đại nhất. Trong đó, cộng công có thể bằng vào sức của một mình đụng gãy Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn cũng chính là thiên trụ, có thể xem là rường cột của cõi giới này. Cứ như vậy, bị cộng công một đầu đụng gãy. Có thể nghĩ, tổ vu thân thể cường hãn đến loại trình độ nào, huống chi đó là Hình Thiên, đỉnh cấp tổ vu trong số đó. Vậy mà, đến lúc thiên đạo giận dữ, giáng hạ hủy diệt thần lôi, nhục thể của Tôn Ngộ Không vẫn còn ẩn ẩn đang muốn sụp đổ tán loạn. Tuy rằng, tốc độ tàn vỡ này rất chậm, thế nhưng đúng là thật sự đang bị hủy diệt lấy. Tất cả quá trình này, Tôn Ngộ Không đều có thể cảm thụ được, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nổi. Bất luận là ngũ thải thần thạch chi lực cộng thêm chính mình thần lực bản nguyên, toàn bộ đều không thể ngăn cản lực lượng của cỗ hủy diệt kia. Tôn Ngộ Không sợ hãi, quả thật rất sợ hãi. Bất luận là năm đó bị trấn áp dưới ngũ hành sơn, hay là về sau phản công thiên đình thất bại, thậm chí lúc tận mắt chứng kiến đường tàm tạng thần vẫn, Tôn Ngộ Không đều chưa từng sợ hãi. Bởi vì bất kể như thế nào thất bại, địch nhân có cường đại như thế nào, Tôn Ngộ Không đều có thể nhìn thấy một tia hy vọng, đều có thể từ trong tuyệt vọng mà tranh thủ một đường sinh cơ. Đại đạo 50 thiên diễn 49, dù là một chút sai lệch cũng là một đường sinh cơ. Vậy mà lần này Tôn Ngộ Không chẳng còn cảm nhận được một tia hy vọng nào, trước mắt tất cả đều chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Thiên đạo tức giận, thiên đạo đã muốn hủy diệt người, làm sao còn muốn lưu lại cho hắn sinh cơ. Đã thống khổ như vậy, thiên đạo tự hồ vẫn còn chưa cảm thấy đủ. Hắn không thể chịu đựng được, chỉ có thể từng chút một từng bước xâm chiếm. Cái hắn muốn chính là triệt để hủy diệt. Bởi thế, khi Tôn Ngộ Không còn đang nghĩ biện pháp chống đỡ lại hủy diệt thần lôi trên 9 tầng trời, một đạo phấn hồng sắc giống như một cây dây nhỏ tia chớp lần nữa đánh xuống. Hủy diệt thần lôi đã quá khủng bố, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn một mực kiên định chống đỡ, cố gắng làm giảm quá trình nhục thể bị ăn mòn. Cái này tuy vô pháp ngăn cản, nhưng cũng có thể tranh thủ thêm được một chút thời gian. Thế nhưng thời khắc khi luồng sét phấn hồng sắc kia đánh tới, trong hai mắt Tôn Ngộ Không, thân sắc một trận tàn rã, sau cùng mọi sự chống cự đều mất đi. Hủy diệt thần lôi nhất thời như cá gặp nước, lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp ào ào hủy diệt lấy thân thể của Tôn Ngộ Không. Khi thân thể triệt để bị hủy diệt về sau, thần hồn của hắn cơ hội trần trụi bên ngoài. Khi đó thiên đạo chỉ cần tùy tiện hàng hạ một tia chớp đều có thể đem hồn phách của hắn triệt để tiêu tán. Từ xưa đến nay, thành tiên đắc đạo khi thân thể hoại tử không nhất định là đã chết đi, tuyệt đại đa số đều có thể ngay lần đầu tiên thần hồn xuất khiếu, hoặc là đoạt xá trọng sinh, hoặc là chuyển tu linh thể. Nhưng nếu như là độ kiếp, hoặc bởi vì làm điều đại ác bị thiên đạo trừng phạt, tình thế này một khi tử vong sẽ là thần hình câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ phục tồn, liền xem như cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Bởi thế, khi thân thể của Tôn Ngộ Không bị hủy diệt, thần hồn bị tiêu tán, điều đó xác thực là chân chính triệt để tử vong, không thể vãn hồi. Vậy rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ là một đạo phấn hồng sắc lôi đình đã khiến Tôn Ngộ Không thần trí tán loạn, không còn sức kháng cự lại? Lôi kích vừa rồi có lai lịch như thế nào? Nói về chuyện này, thiên đạo hủy diệt thần lôi chuyên dùng để hủy diệt thân thể, cứ xem là mạnh mẽ như tổ vu cũng vô dụng. Đạo thần lôi thứ hai kia thì là thiên đạo kính tâm ảo tường lôi, quang kính bắn ra nhân tâm trong nội tâm thế giới. Hơn nữa, còn có thể trong lúc vô tình phục chế trí nhớ của ngươi, đồng thời sửa đổi thành bộ dáng hy vọng nhất. Đạo này thần lôi, nếu như là bình thường hoặc giả đơn độc sử dụng, tối đa cũng chỉ khiến người ta lâm vào giữ huyễn cảnh, nhưng lại rất dễ dàng bị ngoại lực từ bên ngoài quấy rầy bài trừ huyễn cảnh. Vậy nhưng, nếu dùng nó ở trong lôi kiếp, vậy coi như thật sự là khủng khiếp. Bất luận là ai, nếu như đang tại thời khắc đang dãy giụa bên bờ vực sinh tử, bỗng nhiên dính phải trận công kích này, sẽ khiến kẻ đó trong nháy mắt lâm vào thế giới thần lôi chế phỏng trong trí nhớ. Kết quả cũng chỉ có một, chính là một chút ý chí gắng gượng cũng không còn. Mà Tôn Ngộ Không trước mắt thì đã ở vào tình huống như vậy. Thời điểm bị phấn hồng sắc kính tâm ảo tường lôi đánh trúng, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, lắc đầu liên tục cho choàng tỉnh. Tôn Ngộ Không phát hiện trước mắt xuất hiện một người đầu trọc. Hầu ca, ngươi tỉnh rồi sao? Vừa rồi có phải ngươi bị Hồng Hải Nhi đốt đến lú lẫn? Nghe được thanh âm rất đỗi quen thuộc, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, phát hiện người vừa nói chính là Chư Bát Giới. Ngốc tử, ngươi không hận ta? Mới đầu còn có chút choáng váng khi nhìn thấy Chư Bát Giới, trong nháy mắt Tôn Ngộ Không thì choàng tỉnh, rồi vội vàng hỏi ra một câu như vậy. Tại sao lão chư ta lại muốn hận ngươi hầu ca? Chẳng lẽ ngươi thật đã bị cháy hỏng đầu? Ta đã hại chết sư phụ, còn hại chết lão sa, liên cả Bạch Long cũng mất tích. Hầu ca, ngươi nói những lời ngu ngốc gì vậy? Còn tưởng rằng là ngươi bị đốt đến lu lẫn, thì ra là làm ra một giấc chiêm bao. Ha ha, cái con khỉ này thật quá sức tưởng tượng, dám nói sư phụ lão nhân gia ngài đã chết. Nghe Chư Bát Giới nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì sững sờ, bởi vì hắn chợt nhớ tới thời điểm mình vừa mới mở mắt đã nhìn thấy một cái đầu chọc quen thuộc. Lần nữa đột nhiên quay lại, quả nhiên nhìn thấy chính là Đường Tam Tạng đang mỉm cười, dáng điệu 10 phần quen thuộc. Thì ra sư phụ người vẫn còn chưa chết, quá tốt quá tốt, lão Tôn còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không nhất thời thì bổ nhào qua ôm chầm lấy Đường Tam Tạng gào khóc. Trong cơn nức nở ẩn ẩn có sự tự trách cùng ủy khuất. Ngộ Không, vì sư không chết, gia sư đệ của người cũng không chết, Bạch Long Mã cũng đang ở đây, ngươi nhất định là do thụ thương lúc trước, bởi vậy khi ngất đi thì gặp cơn ác mộng. Thế nhưng Tôn Ngộ Không khóc lóc thảm thiết, dường như tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong đó chứa đựng vui sướng cùng bi thương. Đại sư huynh, đừng khóc, chúng ta đều ở đây, chỉ là giấc mộng không thể coi là thật. Người nói chuyện chính là lão Sa. Nghe Sa Thăng thuyết phục, Tôn Ngộ Không lúc này mới đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa nhìn xung quanh. Bộ dáng kia quả thực như là mới gặp nhau lần đầu tiên. Hầu ca, lão chư ta xấu xí có gì đáng xem nào? Hay để lão chư hóa thành một cô gái xinh đẹp để sư huynh người ngắm cho thỏa thích? Tên ngốc tử ngươi dám đem ta ra giễu cợt, xem lão tôn dạy dỗ người thế nào. Sư phụ, hầu tử lại đánh người lung tung. Cùng chư bát giới huyền náo trò chuyện một phen, Tôn Ngộ Không rút cục cũng khôi phục lại. Dù sao mộng cũng là mộng, chỉ cần tỉnh lại thì đều không còn tồn tại. Chỉ bất quá mơ hồ trong đó, Tôn Ngộ Không luôn cảm giác mình đã quên đi chuyện gì. Tôn Ngộ Không đang tiếp nhận tẩy lễ thì thiên đạo bỗng dưng nổi giận muốn tru diệt hắn. Tình thế quá nguy cấp, Côn Bằng và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người có thực lực mạnh nhất đã miễn cưỡng trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Sau khi chúng phải hủy diệt thần lôi, Tôn Ngộ Không lại rơi vào huyễn ảo của kính tâm ảo tường lôi. Liệu Tôn Ngộ Không có thoát khỏi giấc mộng này? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 82. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.